Cực phẩm công tử, chương 110, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Tử Mặc cảm thấy hứng thú nhướng mày hỏi tại sao? Bởi vì chỉ có phân châu mới có thể giúp Hoa Lài phát triển khỏe mạnh lớn. Lên xinh đẹp, An Nhạc không ngần ngại chuyện vẫy thật nhiều máu chó, cô chính là muốn khiến hai cô gái kia cảm thấy hâm mộ ghen tị hận xứng. Hay không xứng liên quan cái rắm gì tới bọn họ quyết định được. Sao? Cố Tử Mặc gật đầu đồng ý, đúng là thế thật. Ông xã, anh có biết loại người nào là đáng thương nhất không? Loại người nào, không ăn được nho thì nói nho chua. Trong khi hai người thân thiết, hai cô gái kia mặt lúc xanh lúc trắng, xoay người xám xịt rời đi. An Nhạc lúc này mới cảm thấy thỏa mãn, mấy con dê nhỏ này tưởng cô dễ bị bắt nạt lắm sao? Lúc An Nhạc phục hồi tinh thần lại thì tay cô bị một bàn tay rộng rãi khác. Nắm lấy, khỏi cần phải nói cũng biết là tay Cố Từ Mặc. Cô liếc mắt nhìn, hắn mỉm cười nói. Như vậy em có thể quang minh chính đại tuyên bố chủ quyền, suy, sau khi An Nhạc quay mặt đi, một giây sau nắm chặt tay hắn. Vào buổi tối huyên náo ấy, An Nhạc cùng Cố Tử Mặc nắm tay đi trên đường. Mặc dù không mua nhiều thứ nhưng cũng không tính là tay không mà về. Hai người mua một đôi dây treo điện thoại tình nhân, về phần là ai mở miệng muốn mua thì thật sự không phải cô chỉ nói mình muốn mua một dây. Treo điện thoại, kết quả nhân viên cửa hàng vừa nhìn thấy cô và Cố Tử Mặc liền đề cử dây treo điện thoại tình nhân này, có lẽ nhiều người sẽ nói quá ấu trĩ, nhưng con gái khi bắt đầu yêu đương đều ấu trĩ. Như vậy, đặc biệt mỗi lần hắn đưa cô về hai người đều dây dưa một lúc, mới lưu luyến không rời trở về. Đúng vậy, lưu luyến không rời, An Nhạc cuối cùng cũng cảm nhận được từ này, rõ ràng mỗi ngày đều có thể nhìn thấy, nhưng lúc tạm biệt lại bắt đầu thấy nhớ nhung, tâm tình nhớ nhung này trong nháy mắt tăng lên rất nhiều. Cái này hoàn toàn khác với lúc ôm ấp tình cảm yêu đơn phương trước kia. An Nhạc nghĩ, đây mới là tình yêu chân chính. Một tuần lễ, hai người đi đến những nơi mà người bình thường hẹn hò sẽ đi. Đi hết một lần, kết quả đáp án nhận được chính là không phù hợp với bọn họ. Đến nhà anh, chơi trò chơi, thuận tiện nấu cơm cho anh ăn. Bởi vì một câu nói của Cố Tử Mặc cho nên sau khi tan làm cô đến nhà hắn. Trước khi qua nhà hắn, hai người đi siêu thị mua đồ cần thiết. Từ lúc chính thức hẹn hò tới nay đây là lần đầu tiên cô đặt chân vào nhà hắn, khó tránh khỏi sẽ có chút khẩn trương. An Nhạc hỏi lại lần nữa. Anh thật sự không ở chung với ba mẹ. Cố Tử Mặc nhìn bộ dáng khẩn trương của cô rất buồn cười, tốt bụng nhắc nhở. Em đã hỏi câu này ba lần rồi. An Nhạc đỏ mặt, mặc dù hắn đã nói hắn ở một mình, nhưng mà những lời hắn nói cô không dám tin hoàn toàn, tên này rất phúc hắc đó, cho nên cô không thể không đề phòng. Đến chỗ hắn ở, An Nhạc nhìn thấy cách bài trí cũng không quá bất ngờ, gần giống với tưởng tượng của cô quả. Nhìn lấy trắng đen làm chủ đạo, phong cách đơn giản gọn gàng. Căn nhà, được thu dọn sạch sẽ, so với mấy cô sống trong ký túc còn muốn sạch sẽ. Hơn, An Nhạc lần nữa phun trào, đúng là mắc bệnh sạch sẽ. Hai, người cùng nhau đi xem tất cả các gian phòng, An Nhạc tò mò hỏi. Đây là, anh mua, sở dĩ An Nhạc không hỏi có phải thuê hay không là bởi vì hắn. Có thể mua xe tốt như vậy thì không thể nào đi thuê nhà được. Cố Tử Mặc gật đầu. Nhà là anh tự mua còn xe là ba mẹ tặng. An Nhạc nghe xong vô cùng lo sợ tiếp tục dè dặt hỏi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh sẽ không phải là phú nhị đại đấy chứ. Cố Tử Mặc tựa vào cạnh cửa nhìn cô cười nói. Em đang lo lắng cái gì? An Nhạc lắc đầu cười híp mắt nói. Em mới không có lo lắng, chỉ là đang suy nghĩ nếu như anh thật sự là phú nhị đại, vậy có giống như mấy cái phim truyền hình không, ba mẹ anh sẽ nói cái gì môn không đăng hộ không đối. Không đồng ý cho chúng ta hẹn hò, sau đó tùy tùy tiện tiện cầm 100 vạn, dùng tiền đè chết em, sau đó em không cần lo lắng đến cuộc sống sau khi tốt nghiệp nữa. Cố Tử Mặc không khách khí dùng ngón tay chọc chọc vào trán An Nhạc. Xem phim truyền hình quá nhiều. Được rồi, An Nhạc thừa nhận mình hơi bị oai oai, ai mà ngu ngốc đến mức cầm 100 vạn đi đập người chứ, nếu cô là một tiểu phú bà, nhìn thấy con trai kết giao với cô bạn gái mà mình không thích mặc kệ không quản là được. Rồi, có lẽ không cần cô động thủ hai người cũng tự chia tay. Cố Tử Mặc thu tay lại nói, anh đi tắm trước, đồ ở trong nhà em cứ dùng tùy ý. Tâm tư An Nhạc hoàn toàn đặt ở câu trước của hắn đi tắm. Sau đó trong, đầu tự nhiên phát họa ra hình ảnh Mỹ Nam tắm, cô sợ tiếp tục suy nghĩ. Lung tung nữa sẽ mất máu mà chết nên mang MP3 chạy đến nhà bếp. Lúc An Nhạc làm sạch nguyên liệu, cô miên man suy nghĩ, hắn đi tắm còn cô. Nấu cơm, cô với Cố Tử Mặc có chút không đúng, tình cảnh này hình như phát triển hơi nhanh, không có cảm giác mối tình đầu, ngược lại giống như đôi vợ chồng già đã sống với nhau mấy năm, mặc dù trong lòng phun trào, động tác trên tay An Nhạc cũng không dừng lại. Đây là lần đầu tiên An Nhạc nấu ăn, mặc dù tay nghề cũng không phải rất tốt nhưng cô muốn làm đến tốt nhất, cô thầm nghĩ trong đầu khi hắn ăn món. Cô nấu sẽ khen ngợi đây là món ngon nhất hắn từng ăn. Làm xong, hết các công đoạn chuẩn bị, An Nhạc ngâm nga bài hát lúc muốn rửa tay. Bắt đầu nấu món ăn, bỗng nhiên eo bị người ta ôm lấy kèm theo một mùi hương thơm mát vừa tắm xong, thêm vào đó là mùi vị hormone phái nam. Cố Tử Mặc tựa đầu trên vai cô, vô cùng quấn quýt khẽ cắn vành tai. Bà xã, bộ dáng em mang tạp dề thật đẹp, tay mở vòi nước của An Nhạc bị trượt, nhịp tim đột ngột tăng nhanh. An Nhạc vì sao lại muốn đeo MP3 nghe nhạc, chẳng phải là vì không muốn suy nghĩ lung tung sao? Được rồi, thật ra thì lúc nghe thấy Cố Tử Mặc nói đến nhà hắn, cô đã nghĩ đến rất nhiều khả năng, làm sao lại không suy nghĩ được chứ, trong nhà chỉ có hai người bọn họ, hơn nữa sau cái hôn đêm đó, bọn họ cũng không có thân mật hơn nữa, nhiều nhất là hắn mổ nhẹ vào môi cô, nhiều lần An Nhạc cũng muốn bá vương ngạnh thượng cung tiến hành một nụ hôn sâu tiêu chuẩn, nếm thử xem đó là cảm giác gì, bởi vì đã xem qua rất nhiều tiểu thuyết ngôn tình, nên cô đối với cảm giác này vẫn luôn tò mò muốn thử, thật vất vả mới có đối tượng thử nghiệm, nhưng đối tượng này hết lần này đến lần khác vô cùng thân sĩ, cô nghi ngờ không biết có phải hắn cố ý hay không. Cố Tử Mặc, anh có để cho em nấu ăn hay không? An Nhạc luôn gọi thẳng tên của hắn, hắn cũng từng sửa mấy lần, để cho cô gọi là Tử Mặc hoặc ông xã, nhưng cái nào cô cũng không gọi được, cho nên đến bây giờ vẫn gọi thẳng tên. Cách Trương.